Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, Thần thông hạt giống, chương 1542, Thần thông hạt giống kém chút thời gian liền đến đã không kịp. Bần đạo hai ngày này quả thực có chút mỏi mệt, có thể là vất vả quá độ. Các nàng mới tăng thêm phổ thông kỹ năng chính là cưỡi ngựa kỹ thật. Thương thuật, mà năng lực đặc thù thì là bách điểu triều phượng. Cưỡi ngựa kỹ thật cùng thương thuật ngược lại không làm sao để vệ tiểu Bắc kinh gì. Nhưng bách điểu triều phượng chính là Triệu Vân chuyên môn năng lực một trong. Phải biết, vệ tiểu Bắc lúc trước đều không thể học được bách điểu triều phượng. Mặc dù không có học được bách điểu triều phượng nguyên nhân là Triệu Vân đề nghị. Tránh cho ước thúc vệ tiểu Bắc tại thương thuật bên trên dương. Nhưng cái này vẫn là vệ tiểu Bắc tiếc nuối một trong. Phải biết, muốn tự sáng tạo đặc thù thương thuật, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vệ tiểu Bắc hiện tại cũng có thể phóng thích thương mang. Bắn ra thương tức giận, đối với như thế nào tự sáng tạo đặc thù thương kỹ cũng liền hơi mò tới một điểm cánh cửa mà thôi. Khoảng cách đem đặc thù thương kỹ sáng tạo ra đến. Còn cách một đoạn, muốn nói Lý Lam Tinh tại trong số ba nữ hoàn toàn chính xác được xưng tụng là tư chất mạnh nhất. Cưỡi ngựa kỹ thật chính là dung hội quán thông, thương thuật thì là lô hỏa thuần thanh, mà Trương Điềm Điềm cùng Tiếu Bạch Lăng thì phải kém hơn một chút. Cưỡi ngựa kỹ thật đều là thiên truy bách luyện, mà thương thuật thì là dung hội quán thông, nhưng bất kể nói thế nào. Các nàng có thể tập được bách điểu triều phượng cái này một đặc thù thương kỹ. Đi ra ngoài bên ngoài, chỉ ít tự vệ hẳn không có vấn đề. Các ngươi muốn ra ngoài lịch luyện, cũng không phải không thể. Bất quá chỉ cần ta khảo thí về sau mới được, vệ tiểu Bắc cười cười. Lập tức liền để tam nữ hướng mình thi triển bách điểu triều phượng. Đối với vệ tiểu Bắc yêu cầu, tam nữ đều có chút chần chờ. Không hề nghi ngờ, các nàng cảm giác mình thi triển bách điểu triều phượng uy lực cực mạnh. Nếu là đối vệ tiểu Bắc thi triển, không chừng liền sẽ làm bị thương vệ tiểu Bắc, nhưng vệ tiểu Bắc nhưng lại có vô cùng lòng tin. Dù sao cái này tam nữ liền xem như tư chất lại cao hơn. Cũng không có khả năng đem cái này bách điểu triều phượng học được cao bao nhiêu trình độ. Kế tiếp. Tam nữ chỗ thi triển ra bách điểu triều phượng mặc kệ từ khí thế hay vẫn là thực tế uy lực hoàn. Toàn chính xác so sánh với vệ tiểu Bắc đã thấy Triệu Thống. Phải kém hơn rất lớn một đoạn. Thậm chí, Trương Điềm Điềm bách điểu triều phượng hình thành bạch phượng hoàng chưa bay đến vệ tiểu Bắc trước. Mặt, liền tự hành băng tán hóa thành một đoàn tán loạn thương khí. Dùng vệ tiểu Bắc tới nói. Chính là cho mình thổi thổi đầu hình, ngược lại để Trương Điềm Điềm trên mặt đỏ bừng, xấu hổ cũng không dám ngẩng đầu. Về phần, Lý Lam Tinh cùng Tiếu Bạch Lăng phóng ra bách điểu triều phượng. Thì ngược lại là bay đến vệ tiểu Bắc trước mặt, nhưng sau đó liền bị vệ tiểu Bắc một tay lấy bạch phượng hoàng cao thành mảnh vỡ. Còn lại thương khí cũng không thể đối vệ tiểu Bắc tạo thành tổn thương gì. Đương nhiên, đây cũng không phải nói tam nữ bách điểu triều phượng liền thật không có uy lực. Cái này vẻn vẹn chỉ là đối vệ tiểu Bắc không có uy lực mà thôi. Dù sao vệ tiểu Bắc hiện tại cũng không so với lúc trước. Chỉ là vệ tiểu Bắc chỗ thả ra khí tức, liền có thể không nhìn nhất định tổn thương. Lại thêm vệ tiểu Bắc nhục thân phòng ngự đã cường đại đến tương đương trình độ. Tam nữ công kích muốn đột phá phòng ngự của hắn. Hoàn toàn chính xác rất khó khăn, nhưng mặc dù là như thế, tại vệ tiểu Bắc tính ra bên trong, tam nữ thực lực cũng không tính yếu đi, nếu như một cái ra ngoài, vệ tiểu Bắc khả năng không quá yên tâm, nhưng tam nữ cùng nhau kết bạn xuất hành, ngược lại là không có vấn đề quá lớn, coi bọn nàng thực lực, ba người cùng nhau phóng thích bách điểu triều phượng, e là cho dù là tứ tinh phổ thông quái vật. Đều rất khó chống đỡ. Theo vệ tiểu Bắc đồng ý, tam nữ không khỏi từng cái hưng phấn. Nhìn xem tam nữ kia dáng vẻ hưng phấn, vệ tiểu Bắc ngược lại là cảm giác có chút buồn cười. Từng cái tuổi tác cũng hai mươi mấy, nhưng các nàng lúc này biểu hiện ra hưng phấn ngược lại tốt giống như 13-14 tuổi tiểu. nữ hài, nhưng Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại, đối với các nàng lúc này thất thố, cũng là không tính quá mức, dù sao các nàng tại đi vào Vệ gia đảo về sau. Dài đến mấy năm thời gian đều không hề rời đi qua nơi này. Tuy nói Vệ gia đảo cái này trong cơ bản bên trên cái gì cũng có. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cái hải đảo mà thôi. Đối với ba cái phong nhã hào hoa nữ hài mà nói. Thời gian này hoàn toàn chính xác có chút khó chịu, bất quá chuyện kế tiếp liền để Vệ Tiểu Bắc có chút nhức đầu. Phải biết, Lý Lam Tinh tam nữ chính là Vệ gia đảo cùng còn lại hòn đảo đại tổng quản. Tuy nói Vệ gia trên đảo thường trú cư dân trên cơ bản đều tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lần này từ Đức Quốc thế nhưng là mang về trên vạn người. Cái này trên vạn người an trí thậm chí cả sự tình các loại. Theo tam nữ muốn rời khỏi, liền cần giao tiếp cho Vệ Tiểu Bắc, không có cách nào. Trúc Tâm Di các đệ tử đã đi Hoa Hạ, mà Hoàng Khôn, ha ha, Vệ Tiểu Bắc vừa mới đưa ra ý kiến này, liền bị Lý Lam Tinh bọn người bác bỏ. Không có cách nào, Hoàng Khôn tuy nói hiện tại thành thục không ít, nhưng cũng chính là hơi thành thục một điểm. Nếu quả như thật đem những chuyện này giao cho hắn, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Trên vạn người sự tình nếu như xuất hiện hỗn loạn, liền là vấn đề lớn. Cho nên Vệ Tiểu Bắc nắm chặt thời gian cùng tam nữ bắt đầu giao tiếp sự vụ. Đương nhiên, bởi vì tại quá khứ mấy năm thời gian bên trong, Điền Vũ Văn đám người đã thành lập tương đối hoàn thiện cơ cấu quản lý. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cùng tam nữ giao tiếp cũng không tính quá phiền phức. Nhưng đợi đến tam nữ đi thuyền rời đi Vệ gia đảo về sau. Vệ Tiểu Bắc liền không thể không nhẫn nại tính tình, ngồi trong phòng làm việc. Ký tên lên từ các bộ môn đưa tới văn kiện, những văn kiện này từ an trí Đức Quốc cư dân, phân phối nhà ở, thậm chí cả đồ ăn phân phối, các loại công việc phân phối, mua sắm vật chất, bảo an các loại loại hình, có thể nói là bao quát vạn tượng, mà ở trong đó mặt vấn đề lớn nhất chính là đối những nhân viên khoa nghiên kia an bài công việc chủ. Tính chung, trước. Vệ Tiểu Bắc liền cần xác định trước đem phương diện gì nghiên cứu khoa học tư liệu chuyển hóa làm Thanh Mộc Phúc Địa hệ thống. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc tại kia phần văn kiện bên trên ký tên ý kiến của mình. Dẫn đầu chuyển đổi cơ sở công nghiệp, trình tự vi luyện kim, lấy quặng, nguồn năng lượng, máy móc, vật liệu học Vệ Tiểu Bắc biết, đừng nhìn mình cứ như vậy ký tên một cái ý kiến. Nhưng chứng thực xuống dưới. Cần tiêu hao thời gian cùng nhân lực sẽ cực kỳ khổng lồ. Còn tốt, mình từ Đức Quốc kéo nhiều như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học trở lại. Nếu không, Vệ Tiểu Bắc một người e là cho dù là nghiên cứu mấy trăm năm, đều chưa hẳn có thể nghiên cứu ra bao nhiêu thứ tới. Bận rộn hai ngày sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem tích lũy văn kiện đều xử lý hoàn tất. Lập tức liền đem đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt trạng thái Hoàng Khôn vô tới. Buộc đối phương bắt đầu học tập làm việc công. Hoàng Khôn đối với cái này tự nhiên là kháng cự. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ nói một câu. Liền đem Hoàng Khôn kháng cự tâm lý hoàn toàn tan rã. Câu nói này chủ quan liền là nữ nhân thích có sự nghiệp tâm nam nhân. Hoàn toàn chính xác, Hoàng Khôn chính mình hồi tưởng một chút. Mình bình thường tựa hồ thật có chút không làm việc đàng hoàng. Hiện tại sư phụ đem như thế lớn trách nhiệm giao tại mình đầu vai. Nếu như mình có thể đem công vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Có thể hay không để nữ hài càng ưa thích mình đâu. Nghĩ một lát, Hoàng Khôn rốt cục chịu ngồi xuống nghe theo Vệ Tiểu Bắc dạy bảo. Tại mau đem một chút làm việc công muốn lĩnh giáo cho Hoàng Khôn về sau. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền thông chi các bộ môn, chính thức bổ nhiệm Hoàng Khôn vì Vệ gia đảo kiêm các đảo đại tổng quản. Chiếm được tin tức này về sau, các bộ môn lãnh đạo lập tức liền nhao nhao đi vào Vệ Tiểu Bắc văn phòng. Hướng Hoàng Khôn xin chỉ thị cái giai đoạn công việc, nhìn thấy Hoàng Khôn dần dần tiến vào trạng thái. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đứng ở nơi đó ảnh hưởng các bộ môn lãnh đạo biểu hiện trung tâm. Mình lặng yên rời đi, Đương nhiên, bởi vì lo lắng Hoàng Khôn đang quản lý trong công việc xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Vệ Tiểu Bắc tạm thời không hề rời đi Vệ Gia Đào, mà là về tới biệt thự của mình bên trong, nằm tại biệt thự trên nóc nhà, tập trung ý chí, bắt đầu nghiên cứu lên Thanh Nghiêu sư phụ truyền cho mình hai môn thần thông hạt giống tới. Ân, trước kia cũng đã nói, cái này cần đến thần thông hạt giống cũng không có nghĩa là mình liền học được thần thông. Muốn học được thần thông, liền phải trước kích hoạt thần thông hạt giống. Đồng thời tại Thanh Nghiêu giảng thuật bên trong, thu hoạch được thần thông hạt giống nhưng từ đầu đến cuối không cách nào kích hoạt thần thông hạt. Giống không may ra hòa cũng không phải số ít, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể trước cầu nguyện mình không có xui xẻo như vậy. Lúc này ở Vệ Tiểu Bắc trong óc, nhiều loại quang hoa xen lẫn, các loại thần thông hạt giống hình thành quang cầu. Phật tượng như là tinh hệ đồng dạng xoay trầm trầm ni Vệ Tiểu Bắc dẫn đầu đem lực chú ý đặt ở thượng cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật bên trên. Có kích hoạt pháp tướng thần thông hạt giống kinh nghiệm về sau, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết như thế nào kích hoạt thần thông hạt giống. Theo Vệ Tiểu Bắc tâm thần nhẹ nhàng đụng một cái thượng cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật, hình thành quang cầu, thoáng qua ở giữa. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác quả cầu ánh sáng kia phía trên tạo thành một cỗ hấp lực. Thoáng qua ở giữa liền đem mình hút vào. Sau đó mắt tối sầm lại. Vệ Tiểu Bắc liền đã mất đi chi giác. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc từ một mảnh hắc ám bên trong mở to mắt. Lại phát hiện mình ở vào một áng lửa bên trong. Bốn phía nóng bỏng vô cùng. Nhưng lại để Vệ Tiểu Bắc có một loại khó nói lên lời ấm áp cùng cảm giác an toàn. Không nói chuyện nói trở lại, Vệ Tiểu Bắc tại hỏa quang kia bên trong lại không cách nào động đậy. Duy nhất để Vệ Tiểu Bắc đáng được ăn mừng chính là mình ngủ say thời gian nhưng so với ngẫu nhiên tỉnh táo lại thời gian dài bên trên rất nhiều. Ngược lại sẽ không để hắn quá buồn tẻ. Tại ngẫu nhiên thanh tỉnh thời gian bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng cân nhắc qua mình bây giờ là cái gì trạng thái. Xét thấy Vệ Tiểu Bắc biết mình ở vào lĩnh ngộ thần thông hạt giống trong quá trình, cho nên hắn có một cái tương đối to gan suy đoán. Mình lúc này có lẽ ở vào kim ô chưa lúc mới sinh ra. Mà chờ Vệ Tiểu Bắc thức tỉnh mấy lần về sau, rốt cục xác định mình trước đó suy đoán. Bốn phương tám hướng đột nhiên vọt tới cự lực để Vệ Tiểu Bắc từ trong mê ngủ đánh thức. Cỗ này cự lực thôi động Vệ Tiểu Bắc, trong ngọn lửa xuyên qua không biết bao xa về sau. Vệ Tiểu Bắc trước mắt có chút tối sầm lại, ánh lửa biến mất, thân thể cũng có thể động đậy gầy. Đương nhiên, dạng này thân thể động đậy cũng không phải là dùng Vệ Tiểu Bắc ý chí đến phản ứng. Chỉ là Vệ Tiểu Bắc vị trí thân thể tự nhiên làm ra phản ứng. Thân thể quay đầu hướng về sau nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn vô cùng to lớn ánh lửa. Về sau, Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ từ to lớn trong ngọn lửa liên tiếp xông ra từng đầu toàn thân màu đen. Đại điểu tới, ân, liền là mọc ra ba cái chân ô nha mà thôi. Bất quá bọn chúng theo rời đi to lớn ánh lửa về sau. Bên ngoài cơ thể lập tức liền chậm rãi dâng lên ngọn lửa màu vàng tới. Không thể nghi ngờ, bao quát Vệ Tiểu Bắc ở bên trong, đây đều là cái gọi là kim ô, tăng thêm Vệ Tiểu Bắc chỗ kim ô thân thể, từ to lớn trong ngọn lửa xông ra kim ô hết thảy có 10 đầu nhiều. Không bao lâu, đoàn kia ánh lửa liền biến thành một vị lộng lẫy vô cùng phụ nhân. Vẫy tay liền đem Vệ Tiểu Bắc chờ kim ô ôm vào trong lòng. Hết chương.